Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, quỷ tài bất tử Ngọa Long không ra. Gia Cát Cẩn nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo mặt mũi trồi lên vẻ khó khăn. Lão phụ đã ở mấy năm trước qua đời, hiện thúc phụ Gia Cát Huyền bệnh nặng ở giường, đặt chân Nam Dương quận Diệp Huyền, thúc phụ với phụ thân về phía sau, vẫn chăm sóc Cẩn cùng với hai vị đệ đệ. Cẩn thật sự không đành lòng bỏ hắn mà đi. Lưu Biện sau khi nghe xong trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra một cái tên người tới, Trương Cơ, Trương Trọng Cảnh. Gia Cát gia cũng là hán mặt thế gia bên trong, tuy nhiên không có liệt với thập đại thế gia, nhưng cũng là hào môn cao sĩ. Gia Cát Phong sơ vì là ti đãi giáo úy, tiện đà thăng làm Quang Lộc đại phu. Hắn đời sau bên trong có một chi chính là Gia Cát Khuê, Gia Cát Huyền, cái này hai huynh đệ. Gia Cát Khuê từng là Duyện Châu Thái Sơn quận thừa, tuy nhiên không phải là cái gì quan lớn. Nhưng hán mặt thời đại nhà phân chia không có lưỡng tấn Nam Bắc triều nghiêm khắc như vậy. Tổ tiên có quan lớn bình thường đều là thế gia. Gia Cát Khuê trung dục có 3 nam 2 nữ. Con trai trưởng Gia Cát Cẩn, con thứ Gia Cát Lượng, con út Gia Cát Quân, Y Thánh, Trương Trọng Cảnh cùng Gia Cát Khuê chi đệ Gia Cát Huyền là sinh tử chi giao. Tiêu chuẩn tư nhân bác sĩ. Gia Cát gia mấy nam nhân đều là đợi được Gia Cát Huyền chết rồi mới quyết định xuất sĩ. Mà Trương Trọng Cảnh cũng ở Diệp Huyền ngốc đến mấy năm, bồi bạn huynh đệ đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Không biết bá phụ bệnh thể làm sao, Lưu Biện đột nhiên phát hiện mình mất cái này lại được cái kia, tâm tình không khỏi rất tốt lên. Nói chuyện đến thúc phụ bệnh thể, Gia Cát Cẩn lắc đầu liên tục. Thúc phụ chi bệnh cực kỳ cổ quái, tuy có Trọng Cảnh thúc phụ toàn lực cứu chữa, nhưng hiệu quả rất ít, hiện tại liền giường cũng xuống không được. Bá phụ phẩm hạnh cao khiết, mỗ cũng là trong lòng mong mỏi, không bằng chúng ta cùng đi Diệp Huyền nhìn bá phụ làm sao. Lưu Biện nói xong lại thêm một câu, trầm mỗ đối với y lý hơi thông một, hai. Cũng muốn đi xem có thể hay không trợ trên một chút sức lực. Gia Cát Cẩn sững sờ một hồi, nhìn bạch bào như ngọc Lưu Biện, cũng không tiếp lời. Lưu Biện nhìn ra hắn trần chờ. Thương Hàn chứng bệnh ở Thanh Hà quận bị trị liệu một chuyện, không biết Tử Du huynh có từng nghe nói. Gia Cát Cẩn sững sờ một hồi, nghe nói đó là Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong gây nên. Phía kia Tử giữ bí mật không nói đây. Giữ bí mật không nói. Đây chẳng qua là vì là Trương Cơ cùng Hoa Đà, đem hai vị này danh y thu nhập dưới trướng, dược phương là có thể bán chạy. Lưu Biện trong lòng cười thầm, trong miệng lại nói, Tử Du huynh, ngươi và ta không phải là ngoại nhân. Tuy nhiên chỉ thấy một mặt, trầm mỗ nhưng cảm thấy có nghiêng đáp như cũ cảm giác. Thực không dám giấu giếm. Nói tới chỗ này, Lưu Biện hạ thấp giọng, Hà Hán Hưng cùng Trầm Mỗ là kết bái huynh đệ, vì lẽ đó phía kia Tử mà Trầm Mỗ cũng biết, vừa vặn có thể để cho Trọng Cảnh tiên sinh hỗ trợ cải tiến một hồi. Đại huynh, một tiếng kiều mị thanh âm truyền về. Lưu Biện nhìn thấy một đôi 15-16 tuổi tiểu cô nương tay trong tay đi vào phòng đến, không khỏi sờ lên cằm nghĩ đến, không thấy Khổng Minh, nhưng nhìn thấy hắn hai vị tỷ tỷ, trong nháy mắt Lưu Biện lại có lừa bán thiếu nữ kích động. Thấy trong nhà có khách, hai vị tiểu cô nương thả nhẹ bước chân, bất quá nhìn thấy Lưu Biện về sau, lại sung sướng đất đập lên tay tới, ngươi không phải là vị kia bán rượu người sao, đem Hướng Vinh tức giận đến quá chừng. Nguyệt Anh muội tử nhất định thật vui vẻ. Nguyên lai ngày hôm qua hai vị cô nương này cũng là hiện trường khán giả bên trong. Lưu Biện một hồi liền cảm thấy được cùng Gia Cát gia kéo vào không ít khoảng cách. Ở hai vị cô nương liên thanh dưới sự yêu cầu, đem cái kia món tiền nhỏ biết chạy ma thuật cho các nàng tiến hành tiết lộ. Ai nha, đơn giản như vậy à, lúc đó liền nhìn không ra. Tuổi lớn hơn gọi ra Cát Chi, tiểu nhân gọi ra Cát Huệ. Xem xong ma thuật về sau, cũng không sợ người lạ. Cùng Lưu Biện bắt đầu nhiệt liệt giao lưu. Gia Cát Cẩn nghĩ một hồi, đồng ý Lưu Biện yêu cầu, để hai vị muội muội nói cho bọn đệ đệ tốt tốt thủ ra. Mình cùng Lưu Biện đi vào Diệp Huyền. Đại huynh, chúng ta cũng muốn đi xem thúc phụ. Lưu Biện cố sự để hai vị tiểu cô nương lên đi theo tâm tư. Cái này thật sự có điểm tà ác đây. Lưu Biện trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình một hồi. Đây chính là lừa bán đàng hoàng thiếu nữ. Gia Cát Cẩn bị hai vị muội muội cuốn lấy không có cách. Nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Lưu Biện cùng hắn hẹn gặp tại Diệp Huyền hội hợp, liền chuẩn bị cáo từ. Đáng tiếc nhà ta nhị đệ không ở. Không phải vậy ngươi cùng hắn nhất định có rất nhiều lời đề. Gia Cát Huệ có chút ít tiếc nuối nói. Lưu Biện vừa nghe không khỏi trong lòng hơi động, nhìn Gia Cát Cẩn nói, hôm nay chưa cùng xá đệ tương phùng, thực là chuyện ăn năn. Trầm Mỗ chuẩn bị lưu trữ một bức, không biết Nguyên Du huynh, thời cổ có can đảm đề thơ lưu trữ người, tự có chỗ độc đáo riêng. Gia Cát Cẩn sau khi nghe xong liền nói tán thưởng. Gia Cát Song Xu lại càng là tay chân lưu loát đất nâng bút mực tứ hầu ở một bên. Đông lật tây tìm, Gia Cát Cẩn cuối cùng là tìm ra một bức trang giấy. Lưu Biện nâng bút điểm mực, suy nghĩ một hồi, Long Phi Phượng Vũ trên giấy viết xuống 8 cái đại tự. Quỷ tử bất tử, ngọn long không ra, chữ là hảo tự. Bất quá mấy chữ này ý tứ nhưng nhìn ra Gia Cát Cẩn sững sờ. Kỳ thực Gia Cát Lượng tuy nhiên bị mấy vị ẩn sĩ nói thành ngọa long. Bởi vì Khổng Minh tuổi còn nhỏ quá, cái thước hiệu này còn không có ở nông thôn lưu hành ra. Còn quỷ tài, đánh chết bọn họ cũng không biết là người nào. Đại ca ca, chuyện này, có ý gì? Hay là Gia Cát Huệ dũng cảm hỏi lên? Kỳ thực lời này ý tứ chân chính là nếu như Quách gia chẳng phải chết sớm hoặc là Gia Cát Lượng không xuống núi, Hán Mạt sẽ không sẽ có Tam Quốc đỉnh lập cục diện xuất hiện. Bất quá về sau có chuyện tốt người nhưng đem cái này bát tự chân ngôn cầm so sánh Quách gia cùng Gia Cát tài năng, cái này lượng người đều không tại đồng nhất thời kỳ triển khai tài hoa. Từ đâu tới khả năng so sánh? Đây là hôm qua ở Ngọa Long Cương lúc ngủ, một vị dâu trắng lão gia gia cho Trầm Mỗ nói chuyện. Ở trong mơ Trầm Mỗ cũng là hỗn loạn, đang chuẩn bị hỏi lão gia gia cái này 8 chữ hàm nghĩa. Không ngờ hắn ha ha nở nụ cười, liền không thấy tăm hơi. Xem quen thần thoại cố sự Lưu Biện biên lên lấy cớ để không hề khó khăn. Mấy người lại bắt đầu quay về 8 chữ chăm chú suy nghĩ. Lưu Biện chỉ là hiếu kỳ thông minh như Gia Cát Khổng Minh người. Xem cái này 8 chữ, lại sẽ là như thế nào một phen nghĩ lượng. Chủ công, âm âm phát hiện ở kinh tương theo những này văn nhân ở cùng một nơi. Đầy tai thơ, mệt mỏi quá trở lại quần anh hội. Lô âm không nhịn được kêu khổ, ôm lấy thiếu nữ. Khoảng thời gian này đông bôn tây bào, Lưu Biện đã lâu chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, trong lòng cũng có chút dục vọng. Đêm nay tiếp tục chơi game. Xấu hổ cái này lại không phải là trong tầm mắt cũng. Đây là tại bên ngoài đây. Văn công nhân doanh công tác. Sau khi trở về ngươi muốn đốc xúc điêu thiền nắm chặt. Kỳ thực hiện tại tài tử nhiều. Đối với văn công nhân doanh thật đúng là chuyện tốt đây. Lô âm, vỗ thiếu nữ vảnh cao. Lưu Biện yêu thích không nỡ rời tay. Nhắm hai mắt vừa cảm thụ trong tay trắng mịn. Vừa nói, vũ lâm vệ cơ bản hình thành kích thước nhất định. Người trọng tâm nên đặt ở văn công nhân trong doanh trại đến. Phong là nghĩ như vậy. Lưu Biện đem hậu thế văn công nhân doanh công năng nói ra. chiến địa diễn thuyết, chiến địa ca vũ, chiến địa an ủi đoàn. Nữ tính ôn nhu có thể vuốt đi các tướng sĩ chiến tranh chữa thương. Đây không phải là thường hành chi hữu hiệu phương pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.